Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, 539. Chương 539, hiểu lầm. Hoàng Siêu nói, tinh thần càng cường đại, người thức tỉnh ký ức sẽ càng nhiều. Tiểu Long Nữ lúc đó nhớ lại Tiểu Chiêu, nàng lúc nhỏ từng trải đơn giản, cho nên cũng không quá đại xung đánh. Nếu như ngươi thức tỉnh rồi trước hai đời, sợ rằng sẽ xung đột kịch liệt. Nếu như Tuyển Trạch chính mình ngưng kết tinh thần, xuyên việt về hiện thực, bước này không thể phòng ngừa. Ngươi thực sự quyết định? Lăng Vũ Hàm gật đầu. Hoàng Siêu truyền cho Lăng Vũ Hàm cổ mộ công pháp, chứng kiến Tiểu Long Nữ ở trên người nàng bóng dáng, nàng xem một lần liền toàn bộ nắm giữ. Có đôi khi thậm chí chính mình suy đoán ra chiêu tiếp theo. Lăng Vũ Hàm đem đầu tựa ở Hoàng Siêu trên vai. Ta cực kỳ sợ, ta không biết mình sẽ như thế nào. Nhớ kỹ ta, nàng tự giễu cười. Hiện tại ta đã thực hiện khi đó nguyện vọng, nhưng là ta hiện tại lại lòng tham. Nàng quay đầu, lưu luyến nhìn Hoàng Siêu gương mặt. Hoàng Siêu nắm ở bả vai của nàng. Ngươi không có việc gì, tuy là tình huống có chút ly kỳ, nhưng ngươi nhất định không có việc gì. Ta có thể xuyên qua vô hạn thế giới. Hiện tại chúng ta cảm thấy mình rất bất đắc dĩ, nhưng là ngươi cảm thấy loại vấn đề này đối với thần tiên thánh Phật là phiền phức sao? Ta sẽ trở nên đủ mạnh. Hắn cổ vũ nói ra, nếu như chính ngươi đột phá, loại vấn đề này lại càng không tính là gì. Chúng ta có vô hạn khả năng, miễn là không buông tha hy vọng. Lăng Vũ Hàm nghe xong cười rộ lên, trong thanh âm sinh ra thanh thoát. Nàng nói ra, tốt một chén súp gà cho tâm hồn a, ăn khiếu hoa kê trước, cạn trước một chén canh gà. Thực sự là thống khoái. Nàng đè xuống trong lòng ưu sầu, ánh mắt lạc hướng trước mặt hai người đống lửa, tràn ngập nghiên cứu hứng thú hỏi. Phía dưới khiếu hoa kê hẳn là chín đi. Ta chưa từng có ăn xong thực sự khiếu hoa kê. Hoàng Siêu nghiêm túc nói. Hỏa hầu trọng yếu phi thường. Tăng một phần thì lão, giảm một phần thì non. Khiếu hoa kê muốn từ chính xác cái kia phút chốc lấy ra, thực hiện hoàn mỹ nhất vị cùng mùi vị. Động tác của ngươi không được. Hãy để cho ta chuyên nghiệp nhân sĩ đến đây đi. Lăng Vũ Hàm vỗ vỗ khuôn mặt, giả vờ bất mãn nói ra, may mà ta nội gia quyền không có bỏ lại, hóa kính nhất thành, có thể luyện hóa quanh thân khí huyết, nếu không, ta cũng sẽ trở nên béo a. Hoàng Siêu, ngươi mỗi ngày biến đổi trò gian trá làm đồ ăn ngon, ngươi là muốn nuôi heo sao? Bắt lại ngươi dạ dày a. Hoàng Siêu đại ngôn bất tàm nói rằng. Lăng Vũ Hàm bi ai phát hiện, nàng thực sự bị bắt, trí nhớ trong đầu để cho nàng xử lý vấn đề tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh do dự. Nhưng là đối với cái này chủng mỹ thực, vô luận là ai cũng hoàn toàn tiếp thu. Hoàng Siêu ra tay như điện, trong nháy mắt phân hóa ra trên trăm đạo trưởng ảnh, từ trong đất móc ra hai khiếu hoa kê, mùi thơm đậm đà lan tràn ra. Lăng Vũ Hàm không có phong độ nuốt nước miếng một cái. Trong lòng nàng khẽ động, phía bên trái sườn rừng cây nhìn lại, một tay đã bắt được chiết phiến, một cái ăn mày trung niên từ trong rừng đi ra. Hắn hình chữ nhật khuôn mặt, thô thủ đại cước, y phục trên người đánh đầy mụn vá. Lăng Vũ Hàm ánh mắt nhạy cảm, ở xa phương ngưng thần nhìn một cái. Ăn mày tay trái chỉ có bốn cái ngón tay, tâm lý cười, một làm khiếu hoa kê, liền rước lấy ăn mày tổ tông, người tới tự nhiên là Hồng Thất Công. Hoàng Siêu so sánh một chút, tướng mạo của hắn cùng trong thần điêu bất đồng, đang muốn bắt chuyện một câu, đối phương đã vẻ mặt nghiêm túc vọt tới, hắn nhớ nghiêm mặt, lại bị Hoàng Siêu khiếu hoa kê gợi lên con sâu thèm ăn. Nuốt nước miếng một cái, Hồng Thất Công cả giận nói, ngươi cái này ác tặc, dĩ nhiên có thể sửa trị được như vậy hảo khiếu hoa kê. ngươi chính là dâm tặc Âu Dương Khắc đi. Hoàng Siêu mê mang nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt, nàng cũng một bộ kinh ngạc đến ngây người dáng dấp. Hoàng Siêu đứng lên nói, chúng ta nơi đây không có Âu Dương Khắc. Tại hạ, Hồng Thất Công nghe được hắn biện giải trong lòng càng là phẫn nộ. Một trường vỗ ra, đánh về phía đầu vai hắn, trong miệng nói ra, tiểu độc vật còn dám nói sao? Bạch Đà Sơn nhân mã đang ở các ngươi chu vi. Hoàng Siêu đầu vai một thấp, tay phải ôm khiếu hoa kê, chó phải về phía trước một dập đầu, rời ra Hồng Thất Công một cái thăm dò. Hắn dùng chính là Đào Hoa Đảo võ công sáo lộ. Hắn nói ra, Hồng Bang chủ, ta là Đào Hoa Đảo Hoàng Siêu. Ha ha, ngươi học mấy chiêu Đào Hoa Đảo võ thuật, liền cho rằng có thể lừa dối qua cửa sao? Lập tức đem ngươi bắt cóc nữ tử thả. Nếu không, tiểu độc vật ngươi muốn chết ở Trung Nguyên. Hồng Thất Công sắc mặt là thật phẫn nộ. Hắn liền kêu hoa kê cũng không để ý. Xuất thủ càng ngày càng nặng. Ta dựa vào, cái này thế giới đã biến thành cái sàng. Hồng Thất Công từ một người thế giới xuyên qua. Lăng Vũ Hàm hơi đỏ mặt, dường như hiểu cái gì. Nàng đứng lên, tay trái giơ cây quạt gia nhập vào chiến đoàn. Quát khẽ, Thất Công, lão nhân gia hiểu lầm. Ngươi là không phải là vì mười dặm trấn Trương cô nương còn có Trương Trang từ cô nương mà đến. Hồng Thất Công trợn mắt nói, quả nhiên là Âu Dương Khắc cái này dâm tặc. Hắn nhìn Hoàng Siêu, một bên sử xuất cầm nã thủ đoạn vừa nói, ngươi cơ thiếp đã chiêu, ngươi còn có gì nói? Hoàng Siêu cảm thấy một loại ma khí từ bên cạnh mình thăng đằng nhi lên. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt xấu hổ, bởi vì Hồng Thất Công lời nói mà hắc hóa trạng thái. Nàng chiết phiến vung, hóa thành một đạo bạch quang, trực công Hồng Thất Công thủ đoạn yếu huyệt. Hồng Thất Công với suýt xảy ra tai nạn thu tay lại. Nếu không phải bị Lăng Vũ Hàm đâm rách, Lăng Vũ Hàm tả trưởng bên phải phiến, hướng về Hồng Thất Công một trận công nhanh. Hoàng Siêu đã thu tay lại. Hồng Thất Công ứng phó nhưng cũng không dễ dàng. Hồng Thất Công khen, nữ hoa hảo công phu, đáng tiếc gặp người không quen. Hoàng Siêu vẻ mặt hắc tuyến, Thất Công người bớt tranh cãi được không? Lăng Vũ Hàm khô cứng ba địa giải thích, ta không phải hắn cơ thiếp. Hồng Thất Công lúc này cũng rất kỳ quái. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm, không giống như là thiếu chủ cùng cơ thiếp a. Nhưng Bạch Đà Sơn người đều ở chung quanh. Hoàng Siêu một thân bạch y, dung mạo tuấn tú, võ công kiệt xuất, phù hợp Âu Dương Khắc miêu tả. Lăng Vũ Hàm dừng một chút, vẻ mặt ngượng ngùng nói, Thất Công, ta là Bạch Đà Sơn thiếu chủ Âu Dương Dung, Âu Dương Khắc là của ta dùng tên giả. Mấy cô gái kia đều là chủ động theo chúng ta đi. Hồng Thất Công oa nha một tiếng, kém chút bị Lăng Vũ Hàm một quạt đâm bên trong ngực. Hắn nhảy ra vòng chiến, ở Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm trên mặt quan sát vài lần. Kinh ngạc nói, lão độc vật, ếch, ta nói Âu Dương Phong, hắn cháu không phải nam tử, phi, hắn chỉ có một chất nữ. Lăng Vũ Hàm gật đầu. Hồng Thất Công phát hiện, Lăng Vũ Hàm cái này một thân trang phục cùng binh khí, dường như phù hợp hơn Âu Dương Khắc, bất quá lão độc vật phi thường âm hiểm, hắn không dám lập tức tin tưởng hai người lời nói. Hoàng Siêu Lăng Vũ Hàm võ công đều hết sức chính tông. Lăng Vũ Hàm võ công cũng không phải một cái cơ thiếp có thể đủ đi ra. Các ngươi biết danh hiệu của ta, cũng nhanh đem bắt cóc đàng hoàng thiếu nữ trả lại. Thất Công, nếu như ngươi không sợ, ta liền triệu tập mọi người, làm cho các nàng chính mình nói rõ với ngươi. Lăng Vũ Hàm móc ra một con khói lửa, nhìn Hồng Thất Công. Hồng Thất Công biết nàng là kích tướng, đỉnh đạc phất tay, lão khiếu hóa sợ ngươi gọi người. Mau gọi mau gọi, khói lửa vừa vang lên, Bạch Đà Sơn mọi người hội hợp. Lăng Vũ Hàm nói lên phía trước sự tình, mấy cô gái đi ra làm chứng. Một khi đối chiếu, chính là bị Âu Dương Khắc bắt đi, thiếu nữ. Các nàng có khi là cũng bị gả cho lão đầu làm tiểu thiếp. Có khi là cũng bị bán cho nhà giàu làm nô. Có phải ra khỏi các tiếp khách. Có khi là chịu lấn ép thị nữ hoặc thứ nữ. Nói chung đều là chủ động thoát đi gia đình. Cùng cái bang báo án người. Đương nhiên sẽ không nói những người này phía trước bi thảm. Chỉ biết nói mình nhà nữ hài bị người bắt đi. Mà Lăng Vũ Hàm ở Tây Vực liền người mặc đồ trắng. Nữ giả nam trang, giải cứu đáng thương nữ tử. Sớm bị những cái này cửu thị người của nàng nói xấu vì dâm tặc. Tiếng tên này đều truyền đến Trung Nguyên. Cho nên Hồng Thất Công mới đến tìm hai người phiền phức. Một cái lại tìm Hoàng Siêu. Ta cũng là say. Hoàng Siêu ôm khiếu hoa kê nghĩ. Nữ hài tử nói lên khổ nạn của mình. Lăng Vũ Hàm ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn Hồng Thất Công. Tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Mang theo một loại cư cao lâm hạ bao quát. Hồng Thất Công cử động lần này có thể nói là bị người lừa. Hắn cảm nhận được Lăng Vũ Hàm ẩn núp khí thế. Chỉ cần mình mở miệng nói một câu, nàng sẽ có 100 câu tới phản bác. Hắn dĩ nhiên lùi lại 2 bước, không có ý tứ nở nụ cười. Ha ha, lão khiêu hóa hiểu lầm các ngươi. Lăng Vũ Hàm đầy bụng phẫn uất, đối với nữ tử bất công đãi ngộ gào thét đều bị chặn trở về. Không thể không nói Hồng Thất Công trực giác phi thường linh mẫn. A, Âu Dương chất nữ, ngươi làm không tệ. Ân ân, vậy vị này chính là Hoàng lão Tà công tử. Hồng Thất Công ở hai người phía trước nhìn một chút, cảm thán nói, Hoàng lão Tà lợi hại a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?